Thần nông tiểu y tiên. Chương 207, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đây không phải là Lâm thiếu sao? Lần trước té bị thương, nhanh như vậy tự ra viện. Lâm Chí Dũng kỳ quái nhìn Lương Phi lúc. Lương Phi cũng cố ý làm ra một bộ ngạc nhiên thần tình. Cố ý vẻ mặt cợt nhả nói. Lương Phi không đề cập tới chuyện này cũng còn khá. Một khi nhắc lên, càng như là lập tức bóc lên rồi Lâm Chí Dũng vết sẹo. Lần trước tại Hàn Tiết Oánh phòng làm việc, Lâm Chí Dũng uống rượu say, trực tiếp bị Lương Phi cho chơi đùa vào bệnh viện. Tại đương thời, đầu óc hắn mơ hồ, không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó tỉnh rượu sau đó, lúc này mới chỉnh hiểu được, nguyên lai mình là bị Lương Phi làm khỉ đùa bỡn. Đương thời, hắn nằm ở trong bệnh viện lúc, liền đối với Lương Phi hận thấu xương. Chỉ tiếc hắn làm không rõ Lương Phi thân phận, cũng là bởi vì đương thời uống rượu quá nhiều. Đối với Lương Phi cũng không có ấn tượng gì, càng là không tìm thấy người. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự nhận xui xẻo thôi. Vừa mới nhìn thấy Lương Phi lúc, Lâm Chí Dũng cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào Lương Phi. Nhưng cũng không biết hắn chính là làm hại tự mình ở trong bệnh viện nằm chừng mấy ngày kẻ cầm đầu. Hiện nay, nghe Lương Phi nhắc tới chính mình đánh ngã nhập viện, Lâm Chí Dũng liền lập tức hiểu được. Tiểu tử trước mắt này, chính là mình tìm thật lâu đều không tìm tới tiểu tử kia. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Lâm Chí Dũng mấy ngày đó nằm ở trong bệnh viện, ngày ngày đều ở tại suy nghĩ nếu như gặp phải Lương Phi lúc đến cùng hẳn là xử trí như thế nào. Mới có thể khiến hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bây giờ thấy Lương Phi xuất hiện ở trước mặt mình, Lâm Chí Dũng càng là hận đến cắn răng nghiến lợi. Lúc này lấy tay chỉ một cái Lương Phi, phẫn nộ quát, tiểu tử, người cuối cùng xuất hiện. Ta tìm ngươi tìm được thật là khổ. Thật sao? Ha ha, ngươi tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ bất quá ngươi bây giờ đã không cần lo lắng. Ta đứng tại trước mặt ngươi. Lương Phi sâu trong con ngươi lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Nhưng mà trên mặt như cũ bất động thanh sắc cười nói. Lâm thiếu gia, ngươi có phải hay không vẫn muốn cảm tạ ta à? Thật ra thì ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Lần trước ngươi đúng là uống nhiều rồi. Ta cũng bất quá là thuận tay đỡ ngươi một cái. Học tập lôi phong mà thôi. Ngươi thật không cần cảm ơn ta. Ta cảm ơn ngươi mà ơi. Nghe lời này một cái, Lâm Chí Dũng nhất thời giận đến nổi trận lôi đình. Một cái lão huyết đều thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hóa ra tiểu tử trước mắt này là thực sự lấy chính mình làm ngốc so. Đều cho tới bây giờ loại này tình huống, hàng này lại còn dám ở trước mặt mình giả bộ. Đây thật là buồn cười. Cảm ơn ta mẫu thân làm gì? Mẹ ta lại không đến giúp ngươi. Lâm Chí Dũng mặc dù giận đến phải chết, nhưng Lương Phi lại như cũ bình chân như vậy mà ở nơi đó híp mắt trêu chọc lấy hắn. Cuối cùng trực tiếp đem Lâm Chí Dũng cho tức giận tới mức dậm chân. Hướng về phía sau lưng đám kia đám tay chân ngoắc tay. Quát to, cho ta đem hắn đánh chết. Đánh chết nặng nề có thưởng. Đám kia đám tay chân mới vừa ở hai bảo vệ tay chịu nhiều thua thiệt. Trên người bây giờ còn đau đây. Lâm Chí Dũng hiện tại lại phải bọn họ đánh người. Cái này không khỏi lại vừa là để cho bọn họ chỉ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Trong lúc nhất thời toàn đều trố mắt nhìn nhau, không dám lại dễ dàng tiến lên. Tiau, ỉa, n đựa c copy tại tiau en, thi, cs coder, net, có phải hay không các người cũng không muốn lăn lộn thật sao? Ta cho các ngươi lên, các ngươi có nghe thấy không? Đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, mỗi người 100.000, nhớ tới lần trước bị Lương Phi chỉnh đủ thảm. Lâm Chí Dũng càng cảm thấy trong lòng một trận lửa giận toát ra lên. Hơn nữa hắn tại hai bảo vệ nơi này bị tức, thì càng là đem một đoàn lửa giận tất cả đều rơi tại Lương Phi trên người. Lớn tiếng thét để cho đám tay chân xông lên. Đám tay chân bị an ninh đánh, vốn là đều không dám tiếp tục ra tay. hiện tại nghe một chút Lâm Chí Dũng kêu la mỗi người cho 100 ngàn. Nhất thời từng cái tựa như cùng bị hít thuốc lắc bình thường. Lâm le sát khí lấy vây lên tới. Ai dám động đến Lương thiếu thử một chút. Một đám tay chân đang muốn xông lên trước. Chỉ thấy kia hai bảo vệ đem mắt tàn nhẫn chừng một cái. Nghiêm nghị quát lên. Hai bảo vệ uy lực còn lại còn ở. Đám tay chân bị bọn họ chừng một cái. Lập giác tâm hư. Chỉ đành phải đưa mắt về phía Lâm Chí Dũng. Hai người các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Bổn thiếu lần này cũng không phải là tìm các ngươi di mỹ phiền toái. Các ngươi nếu là dám thay hắn ra mặt, liền đừng trách ta không khách khí. Lâm Chí Dũng thật sự không nghĩ tới. Hai người an ninh này làm sao như vậy ngạo mạn, lại dám như vậy khắp nơi theo chính mình đối nghịch. Chẳng lẽ, chính là ỷ vào Tô Tiêu Uyển thế sao? Cái kia con quỷ nhỏ, liền ỷ vào chính mình có vài đồng tiền liền dám cuồng vọng sao? Hắn Lâm Chí Dũng cũng không phải dễ trêu. Thật muốn làm phát bực rồi bọn họ Lâm ra. Bảo đảm cũng để cho cô nương kia chịu không nổi. Lâm thiếu ra, người muốn là thức thời mà nói. Liền đi nhanh lên, Lương thiếu, không phải ngươi có thể chọc được nhân vật. Lượng an ninh biết rõ Lương Phi là Tô Tiêu Uyển khách quý. Bây giờ là tại Di Mỹ công ty. Bọn họ lại sao có thể khoan dung bất luận kẻ nào đối với Lương Phi không tôn trọng. Càn rỡ. Hai người các ngươi chẳng qua chỉ là hai cái chó giữ cửa mà thôi. Cũng dám quản lão tử chuyện. Lên cho ta, cướp tài sản ra hòa. Người nào cản trở liền đánh người đó. Lần này, Lâm Chí Dũng hiển nhiên là chân nộ rồi. Hướng chúng đám tay chân hung thần ác sát vậy hết. Quét, quét, quét, chúng đám tay chân này mới tỉnh hồn lại. Nhất thời từ trong lòng ngực móc ra một tay đem sáng loáng chủy thủ. Hướng Lương Phi cùng hai bảo vệ công tới. Lúc trước chúng tay chân bị Lượng An Ninh tùy tiện đánh bại. Là bởi vì bọn hắn trong tay cũng không có cầm hung khí. Mà bây giờ tình hình như thế. Coi như là hai bảo vệ lại có thể đánh. Đang đối mặt nhóm người này tay cầm hung khí ác đồ lúc. Sắc mặt cũng là hơi chút biến đổi. Hai vị tạm thời lui về phía sau. Đối phó bọn chúng. Ta một người là đủ rồi. Lượng An Ninh đang muốn tiến lên nghênh địch, lại bị Lương Phi ngăn lại. Lương Phi đối với bọn họ rừng rưng một tiếng, rồi sau đó liền nhanh chóng vọt vào trong đám người. Những thứ kia đám tay chân vì tiền, thật đúng là vứt bỏ ra ngoài. Đem chỉ thủ trong tay huy vũ được xèn xẹt vang lên. Nhưng mà, đối mặt Lương Phi, bọn họ hung ác tựa hồ căn bản là hoàn toàn không có đất dụng võ. Lương Phi thân hình như điện, giống như chó sói vào bầy dê, nhanh chóng vọt vào trong đám người. Chỉ nghe tại một trận tích lý bá rồi trong thanh âm. Những thứ kia đám tay chân còn không có phải biết trạng huống gì. Liền toàn bộ bị đánh ngã trái ngã phải mà nằm trên đất gào khóc không ngớt. Vừa mới nhìn thấy Lương Phi xuất thủ lúc, Lâm Chí Dũng còn đắc ý mà cười khan hai tiếng. Cho là Lương Phi đây là tự tìm đường chết. Nhưng là không nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là tại trong nháy mắt, Lương Phi sẽ để cho hắn thấy được khó tin một màn. Ngươi, tiểu tử, lúc này, Lâm Chí Dũng đã nhếch to miệng, thật sự không thể tin được, Lương Phi vậy mà cường đại như vậy, chính mình như vậy hung ác tay chân, lại bị hắn thoáng cái giống như chém dưa thái rau bình thường quật ngã. Mà trên thực tế, không chỉ có Lâm Chí Dũng sợ choáng váng. Thấy như vậy một màn, kia hai bảo vệ cũng là thật sự không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ là chiến sĩ xuất thân. Đối với Lương Phi mới vừa xuất thủ, mặc dù cũng không có nhìn cái rõ ràng, nhưng là có khả năng rõ ràng đoán được. Lương Phi đánh cận chiến thuật, quả thực so với bọn hắn ở trong bộ đội gặp qua đệ nhất huấn luyện viên còn muốn mạnh mẽ. Cái này thật là chính là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Bọn họ vừa mới bắt đầu nhìn đến Lương Phi cái này ốm yếu dáng vẻ. Vẫn còn lo lắng cho hắn. Nhưng là không nghĩ đến. Gần như chỉ ở trong chớp mắt. Lương Phi thì để cho bọn họ nhìn đến kỳ tích phát sinh. Cách chương.